Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, Sơn Thủy, kẻ yêu thích. Mẫn học khiêu mi, ta có như vậy học viện phái ư, kỳ thật nếu như có thể. Ai không muốn tuyển hành động cùng nhan giá trị song online, mà lại có lưu lượng người đến diễn nì, đáng tiếc như vậy diễn viên quá ít. Không thể quá nghiêm khắc. Mễ Thư Lan nghe vậy cười một tiếng, có Mẫn học thái độ, nàng cũng coi như yên lòng. Vị này biên kịch thái độ, nàng có lẽ hay là thập phần coi trọng, muốn thật sự là lý niệm không hợp. Cái này phim truyền hình thật đúng là không tốt đập, đó là một xem mặt xem lưu lượng thời đại. Hoa Hạ có hành động diễn viên thật không tại số ít. Không tin tà lương tâm chế tác, toàn bộ dùng hành động online diễn viên kịch tổ cũng có. Nhưng cuối cùng, có mấy bộ có thể lao ra mặt nước nhạc cao ít người hỏa. Trầm trồ khen ngợi không gọi tòa ngồi ví dụ. Nhiều vô số kể, Mễ Thư Lan là Mễ Thị người cầm lái. Đúng là vẫn còn nên vì Mễ Thị tất cả công nhân phụ trách. Không thể bằng giao tình tùy tiện sằng bậy, nếu không Mễ Thị cũng làm không được lớn như vậy. Nhưng Mẫn học cuối cùng là giúp các nàng ra lớn như vậy bề bộn. Tại quyền lực trong phạm vi, Mễ Thư Lan có lẽ hay là muốn cho thuận tiện. Đạo diễn phương diện nì, Mễ Thư Lan lại hỏi. Đừng giới, những vấn đề này ngươi mới được là chuyên nghiệp. Ta muốn dẫn ra ý kiến. Cái kia thuần túy là người thường chỉ đạo thành thạo, Mẫn học khoát tay. Đối với không tại làm được sự tình, hắn gần đây có tự mình hiểu lấy, hắn nhận thức đạo diễn phải không thiếu, nhưng nói đến đập loại này thần tượng hình trinh kịch, ngoại trừ Lâm Bác Nhiên miễn cưỡng gần, mặt khác đều không thích hợp. Hơn nữa mặc dù Lâm Bác Nhiên hiện tại cũng hỏa rối tinh rối mù, trên tay vở nhiều như sang sông chi tức, nghe nói sớm sắp xếp đến năm sau đi, căn bản không có đương kỳ. Người tự yêu cầu gì đều không có, đụng phải như vậy yên tâm biên kịch. Mễ Thư Lan cũng không biết là khóc có lẽ hay là cười. Người bình thường thậm chí nghĩ hướng trong tay ôm quyền. Dù sao có quyền, tiền, nữ nhân các loại, tục vật còn không tùy theo đến thăm vị này tốt hơn. Người làm phim đưa tới cửa, đại lễ bao, cũng không muốn. Mẫn học một buông tay, thuần túy người thường. Đối với phim truyền hình quay chụp thiệt tình không hiểu, lo liệu tác phong trước sau như một, Mẫn học đem chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp người khô nguyên tác này kiên trì rốt cuộc. Đập, đêm trắng truy hung, thời điểm, Mẫn học sẽ không lộ qua vài lần, Mễ Thư Lan xem như đã nhìn ra, hắn đây là muốn tiếp tục làm vung tay trưởng quầy nha. Cũng tốt, dù sao Mễ Thư Lan xem qua kịch bản hậu. Rất ưa thích, nàng quyết định hoàn toàn chiếu đập là tốt rồi. Về phần đạo diễn cùng diễn viên lựa chọn, công ty tự nhiên có hắn quá trình, dựa theo chương trình đi tốt rồi. Hợp tác vui sướng, Mễ Thư Lan đơn giản cũng không đề cập nữa. Trực tiếp giơ chén rượu lên, cùng Mẫn học đụng một cái, uống một hơi cạn sạch, cùng người thông minh nói chuyện phiếm, chính là sảng khoái. Mẫn học cũng vui sướng uống xong rượu. Nhà của ngươi Mễ nảy mầm thi xong thử, công sự đàm xong. Mẫn học tùy tiện chọn lấy cái chủ đề ngẩng đầu lên. Hắn không có hỏi Mễ nảy mầm khảo thi như thế nào. Vì vậy vấn đề đối với Mễ gia con gái ý nghĩa quả thực không lớn. Nhưng đối với Mễ nảy mầm hướng đi, Mẫn học thực rất tốt kỳ. Phải biết rằng trước kia, mặc dù ở trên khóa trong lúc, tiểu nha đầu đám bọn họ cũng không còn thiếu cùng hắn liên lạc. Nhất là Lâm Sảng cái kia tiểu nha đầu, cũng dám khiêu khóa hướng cái kia chạy đâu rồi. Hiện tại nghỉ ngược lại cũng không trông thấy người. Nói lên cái này, Mễ Thư Lan trên mặt lại ẩn ẩn bay lên vài phần hâm mộ, đã sớm đã thi xong. Bất quá một thi xong, Manh Manh cùng với tiểu Sảng cùng đi kim cổng vòm nước. Nói muốn đi khuê mật tụ hội. Tốt, còn có thể nói cái gì tốt nghiệp lữ hành. Có tiền tùy hứng, Bất quá Mễ gia lão nhị hạnh phúc chỉ số so lão đại cũng cao nhiều lắm, thực xin lỗi, mạo muội quấy rầy. Bên cạnh bỗng nhiên cắm một giọng nam, cắt đứt Mẫn Học hai người chuyện phiếm. Mẫn Học quay đầu, phát hiện là một cái hơn 40 tuổi, khí chất nho nhã mắt bốn mắt sĩ. Kẻ hèn này Nhiếp Tử Du, Ma Đô Chính Pháp Đại học giáo sư, mắt bốn mắt sĩ tự giới thiệu mình, thật có lỗi. Mạo muội quấy rầy, thật sự là đường đột rồi. Không biết nhị vị xưng hô như thế nào, có lẽ là Nhiếp Tử Du khí chất thật sự làm cho người ta thăng không dậy nổi ác cảm. Mặc dù hành vi của hắn có vẻ chẳng phải thích hợp, Mễ Thư Lan có lẽ hay là khách khí thỉnh hắn nhập tòa. Mễ Thư Lan, vị này chính là Mẫn Học, nguyên lai là Nhiếp giáo sư. Không biết ngài có chuyện gì, Mễ Thư Lan làm giới thiệu sơ lược cũng hỏi thăm Nhiếp Tử Du ý đồ đến. Là như vậy, Nhiếp Tử Du mở miệng, trên mặt còn dẫn có vài phần không có ý tứ. Ta mặc dù là dạy phạm tội học, nhưng mà đối với hoa hạ quốc thủy mặc tranh sơn thủy hết sức cảm thấy hứng thú. Vừa rồi ta liền cho ngồi ở bên cạnh, trong lúc vô tình thấy được vị tiểu thư này ngài trong tay họa tác, thấy cái mình thích là thèm. Tuy nhiên biết rõ mạo muội, có lẽ hay là nhịn không được, mày dạn mặt dày muốn cầu đến đánh giá. Ếch, rõ ràng đụng phải một cái cuồng nhiệt tranh sơn thủy kẻ yêu thích. Ngược lại ai cũng không nghĩ tới, chuyện này Mẫn Học lại không thể làm chủ, chỉ có làm ở ngoài đứng xem. Thấy Mễ Thư Lan không có trước tiên hồi lời nói, Nhiếp Tử Du lập tức bổ sung nói, a hát đương nhiên, nếu thật sự có chỗ khó, coi như ta chưa nói qua, thật sự là ta quá mạo muội. Mễ Thư Lan lúc này mới khẽ cười nói, không, ta không phải ý tứ này. Chỉ là có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa họa tác vốn chính là dùng để làm cho người ta thưởng thức. Nói xong, Mễ Thư Lan theo bên cạnh cái hộp lấy ra bức họa kia. Mễ gia họa tuy nhiên mất đi qua một lần, nhưng hiển nhiên sự tình ra có nguyên nhân. Mễ Thư Lan cũng không còn ý định đem bà hắn bỏ vào mật thất cất kỹ. Cảm ơn, Nhiếp Tử Du không có ngựa thượng tiếp nhận, mà là từ trong túi tiền lấy làm ra một bộ cái bao tay đeo lên. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận triển khai. Nhìn ra được vị này cũng là thập phần chuyên nghiệp, đậm nhạt thích hợp, không mà không loạn, hay, thưởng thức khoảng chừng hơn 10 phút đồng hồ. Nhiếp Tử Du mới đưa con mắt theo họa lên rời. Quá khen, Mễ Thư Lan đem họa tác theo lưu luyến Nhiếp Tử Du trong tay thu hồi. Lại thả lại trong hộp. Nhiếp Tử Du do dự liên tục, cái này bức họa không biết tiểu thư chịu hay không bỏ những thứ yêu thích, nhìn ra được giáo sư đối với tranh sơn thủy thực được cho cuồng nhiệt. Đáng tiếc lần này cuối cùng là phải thất vọng. Không có ý tứ, tranh này là tổ tiên truyền thừa, không có khả năng bán ra. Mễ Thư Lan từ chối vô cùng dứt khoát. Nhiếp Tử Du thất vọng không che giấu chút nào, vậy thì thật là rất tiếc nuối. Cất chứa chính là như vậy, không có khả năng đem bà tất cả xem đồ tốt đều bàn hồi ra. Nhiếp Tử Du ảo não chỉ chốc lát thì khôi phục bình thường thần sắc. Thất thố rồi, ta là người tự ít như vậy yêu thích, lại để cho nhị vị chê cười. Mễ Thư Lan rụt rè cười một tiếng, tỏ vẻ không có sao. Mẫn Học một mực sống chết mặc bây ở bên trong, thoáng là một chút âm mưu luận liên tưởng. Cái này bức họa vốn là không đơn giản, nhưng đã họa trung họa đã hủy, cũng không sợ những người khác nhìn ra cái gì đến. Cho nên vị này Nhiếp giáo sư rốt cuộc là thật sự tranh sơn thủy cuồng nhiệt kẻ yêu thích, có lẽ hay là có mục đích riêng. Kỳ thật đều không sao cả. Mẫn Học có lẽ hay là có khuynh hướng người phía trước. Dù sao nếu như có mục đích khác, nói thí dụ như trộm họa, cái gì? Sự tình phát hậu đệ nhất hiềm nghi người há không phải là vị này Nhiếp giáo sư chắc hẳn làm một. Người danh giáo phạm tội học giáo sư, Nhiếp Tử Du cũng sẽ không như vậy lọt hố chính mình. nhưng mà Mẫn Học rất nhanh tự đẩy ngã ý nghĩ của mình. Bởi vì hắn trông thấy lại một người hướng chính mình bàn đi tới. Cũng chào hỏi nói, Mẫn giáo sư, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Mẫn giáo sư, Mẫn Học âm thầm chửi rủa. Hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe được có người như vậy xưng hô chính mình. Bất quá nhìn xem nghiêm trang bốn chi đội đội phó, Mẫn Học lập tức đem bà đến bên miệng một câu, đường đội, cho thu trở về. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.